Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, mặc dù ra sức tình hình khác biệt. Quá thảm rồi. 3 ngày sau, Ngô Vọng mắt thấy thần đấu toàn bộ quá trình. Cuối cùng cũng chỉ tổng kết ra cái này 3 chữ quá thảm rồi. Hắn cũng không phải đau lòng kia 2 cái tiên thiên thần, mà là tiếc hận những cái kia trung thành tuyệt đối. Hô to vì nào đó thần vinh quang, lại cuối cùng thành bùn nhão thần tướng cùng thần linh những người theo đuổi. Thần chiến cuối cùng là dùng một phương nhận thua chấm dứt. Thắng thua song phương tử thương mặc dù thảm trọng, nhưng này 2 tên tiên thiên thần lại đánh cái chạm đến là thôi. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem thần tướng, tùy tùng tử thương để ở trong lòng. Yếu kém một phương phát hiện thực lực có khoảng cách, liền lập tức hô ngừng thần đấu. Dù sao cuối cùng quỳ xuống nhận lầm chính là kẻ bại một phương thần tướng. Cùng thần các đại nhân không quan hệ. Thần đại nhân bởi vì hao tổn mấy ngàn năm thần lực thu hoạch, sau khi trở về còn đối với mấy cái này thần tướng phát một trận hòa. Vừa đánh vừa mắng, xấu xí cực kỳ. Nha, giới liền là thiên cung. Ngô Vọng thận trọng suy tính nửa ngày, vẫn là bỏ đi đi tìm chiến bại tiểu thần, làm cái mua bán, dự định. Hắn vốn định, đem những cái kia chiến bại thần tướng mua lại, chính mình làm sơ điều giáo, hẳn là có thể kích phát bọn hắn báo thù chi tâm. Nhưng nghĩ lại, nếu như mình làm đi những này thần tướng, tên kia tiểu thần trở về thiên cung đằng sau, nên thần giới bên trong tùy tùng đoán chừng hạ tràng hội, sẽ 10 phần thê thảm, sẽ còn quên đi thôi. Mang theo một chút cảm khái, Ngô Vọng liếc nhìn tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ thần điện, lặng lẽ chạy đi đế hạ chi đô. 8 tôn cự mộc chi tinh giống như lớn một chút lục thực, tản ra bình hòa sinh cơ. Tại hồ xanh không biết ngày đêm vất vả dưới, Ngô Vọng thần tượng chính diện phương hướng đã xây dựng lên một chỗ thành nhỏ, quay chung quanh Ngô Vọng dựng cái kia bảo xí. Hơn 10 tòa rất có nhân vực phong cách cao lầu đã đột ngột từ mặt đất mọc lên chỗ xa xa. Từng hàng xinh đẹp tầng 2 lầu nhỏ dựng trên mặt đất thế tương đối cao chỗ. Bên trong đã ở một chút sinh linh, đại khái 50-60 số lượng. Bọn hắn mỗi ngày cầu nguyện, đã có thể vì Ngô Vọng cung cấp có chút yếu ớt thần lực. Cái này khiến Ngô Vọng không ngừng cảm khái. Chân mũi lại thanh tú cũng chỉ có một chút xíu thịt. Tại đại trưởng lão chủ trì dưới, hắn thần giới đã trải qua rồi chiêu nạp tùy tùng. Cùng cái khác thần giới chỉ để ý tùy tùng số lượng nhiều quả khác biệt. Đại trưởng lão đối tùy tùng có gần như khắc nghiệt yêu cầu. Tâm tính, phẩm hạnh đều muốn nghiêm túc khảo sát một lần. Hoàn toàn tựa như là tại cho Diệt Tông chiêu nạp đệ tử. Mặc dù đại nghệ uyển chuyển nhắc nhở qua, giống như dựa theo loại này khắc nghiệt điều kiện chiêu hạ đi. Coi như bọn hắn đem thần giới tu lại xinh đẹp, cuối cùng có thể cũng chỉ là một tòa thành không. Nhưng đại trưởng lão đối với cái này cũng có được chính mình kiên trì. Chúng ta tông chủ tại nhân vực địa vị gì? Cái gì độ cao tuyệt không phải ai cũng có thể đi theo. Cũng không phải ai cũng có thể tới gần. Tại này thiên cung chi địa, chúng ta không chuyên nạp nhân tộc, mà là chiêu nạp đại hoang bách tộc. Cái này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Làm sao có thể hạ thấp đối tông chủ tùy tùng yêu cầu như thật như đây? Sợ là nhân vực chư đồng tộc hiểu ý có không phục. Đại nghệ đối với cái này chỉ có thể báo chi dùng. Mỉm cười, không dám phản bác cái gì. Vị này Diệu lão nhìn, coi là thật có chút quá mức hung hãn. Mà vị này Diệu lão lợi hại. Đại nghệ 1 tháng này đã lĩnh giáo qua mấy lần. Mỗi lần đều bị thu thập ngoan ngoãn. Nhưng mỗi lần bị đánh cho tê người một trận về sau, cũng đều sẽ đến rất nhiều chỗ tốt. Ngô Vọng để đại trưởng lão dạy bảo đại nghệ. Đại trưởng lão tất nhiên là không dám khinh thường. Dù chưa chính thức thu đồ, cũng chưa từng truyền thụ lâm phong huyết sát đại pháp. Nhưng đại trưởng lão mỗi lần mượn cho đại nghệ cường gân hoạt huyết cơ hội, đều sẽ hao phí tiên lực là đại nghệ rèn luyện chiến thân thể. Đại trưởng lão trả lại đại nghệ mân mê một chút tắm thuốc. Chiều sâu khai phát đại nghệ tiềm lực các loại. Chờ, đại nghệ có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa tồn tại. đại trưởng lão sẽ còn theo cơ sở nhất phương pháp thổ nạp bắt đầu dạy bảo đại nghệ. Để đại nghệ xây được nạp linh chi pháp, thoát khỏi đối thần lực ỷ lại. Đại nghệ trước đó mặc dù tiếp thụ qua cùng loại với tinh thần chúc phúc thần lực quán chú, nhưng hắn tiếp nhận chúc phúc cũng không bài xích linh khí nhập thể. Mỗi cái thần đối với mình thần tướng, tùy tùng thiết hạ quy củ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ khác biệt. Tại đế hạ chi đô, thần tướng bị đưa tới đưa đi tình hình thường có phát sinh. Chúng thần phần lớn sẽ không thiết hạ như vậy hạn chế. Ngô Vọng lần này xuống tới lúc, vừa vặn nhìn thấy đại nghệ xếp bằng ở thần tượng góc tây bắc cái bệ bên trên. Đại nghệ tại kia dùng sức hơi thở, hấp khí, tựa hồ chỉ cần hô hấp khí lực cũng đủ lớn, liền có thể mau chóng chỗ cảm giác được linh khí tồn tại. Ngược lại là ủng hộ cố gắng. Một vòng huyết quang xẹt qua tầng tầng lầu các, đại trưởng lão đã xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt, đối Ngô Vọng khom mình hành lễ. Tông chủ, đại trưởng lão, Ngô Vọng cười làm thủ thế. Đại trưởng lão lập tức hiểu ý, cùng Ngô Vọng cùng nhau che lấp thân hình, rời đi thần giới biên giới hoang lâm, dạo bước giải sầu. Ngô Vọng truyền thanh hỏi, đến thiên cung những ngày này, đại trưởng lão nhưng có cái gì cảm thụ? Cảm thụ, đại trưởng lão trên người huyết bào không ngừng run run, xúc động nói, trở ra nhân vực, mới biết nhân vực chuyện tốt. Cái này đế hạ chi đô nhìn như phồn vinh hưng thịnh, nhưng thực chất bên trong đều là chút ít nhận không ra người hoạt động thiên cung hấp thu thần lực. Sinh linh như dê bò súc vật, tiên thiên thần cao cao tại thượng, xem hết thảy như là cỏ rác. Y theo lão phu xem, dạng này thiên cung, tất nhiên sẽ theo sinh linh đại đạo bành trướng mà từng bước vẫn lạc. Ha ha ha, đây đều là lời nhàm tai sự tình. Ngô Vọng nụ cười có chút cởi mở. Nhân vực phần lớn đều có như vậy giác ngộ. Thiên cung chúng thần nhưng như cũ không thể tỉnh ngộ. Bọn hắn thân ở trong cái này, không muốn đi đối mặt thôi. Đại trưởng lão lắc đầu, khóe miệng tràn đầy xem thường. Nhưng rất nhanh lại nói, sinh linh mặc dù sinh sôi không ngừng, nhưng cũng có khuyết điểm. Cái kia chính là cho dịch thanh hoàng không tiếp. Một lần thịnh thế qua đi tất có suy yếu. Vòng đi vòng lại, thiên cung thần linh tại thiên cung trật tự bảo vệ dưới, lại là vững chắc, có thể trường sinh bất tử, chết cũng có thể tái tạo. Sợ rằng chúng ta có thể đem một tên thần linh sạch sẽ chỗ mạt sát, thiên cung cũng có thể rất nhanh tái tạo một cái thần linh. Nếu không, chúng ta nhân vực cách mỗi vạn năm một lần phát động thần chiến, có cái 7-8 lần, đã sớm có thể đem thiên cung đánh rớt. Đại trưởng lão nói tới không sai, thần linh có thể tái tạo, đúng là so sánh khó giải quyết vấn đề. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nếu như không có che diệt thiên cung, đánh vỡ trật tự, như Trúc Long như vậy tuyệt đối lực lượng, xác thực rất khó đem thiên cung kéo xuống. Bất quá, mọi thứ đều không tuyệt đối. Đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, tông chủ thế nhưng là tìm tới đối phó thiên cung biện pháp, cái này ngược lại là còn xa. Ngô Vọng chê cười nói, ta chỉ là gần cự ly cảm nhận được thần trì tồn tại. Phát hiện thần trì này cũng không phải hoàn toàn vững chắc. Có chướng cũng có lạc, liên quan hết sức phức tạp. Nếu là chúng ta có thể đem thiên cung bức bách đến thần trì thấy đáy tình trạng, nhân vực cũng không phải không có chiến thắng có thể. Ai, việc này nói nghe thì dễ, đường dài còn lắm gian chân từng bước một đến chính là. Hai người giờ phút này đã là đi ra Ngô Vọng thần giới phạm vi. Gặp được một chỗ phong cảnh không tệ bãi cỏ, ngay tại hoa dại hợp bên trong ngồi mà uống trà. Ngô Vọng hỏi tới hắn đến thiên cung về sau, nhân vực đủ loại phản ứng. Đại trưởng lão tất nhiên là biết gì nói nấy. Cái này một lần trước sanh tự thoại ngược lại là có chút vui vẻ. Ẩn tàng thân hình đều chỉ là vì không bị người nhao nhao nhiễu. Nhưng để Ngô Vọng cùng đại trưởng lão không nghĩ tới chính là, bọn hắn lại vẫn lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai người mới vừa vào tòa không lâu, đại trưởng lão chính nói lên trong tông môn gần đây những cái kia oắt con biểu hiện không tệ. Mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh, tựu theo hai người bên cạnh đi ngang qua, hướng cự mộc chi tinh bên chân sờ soạng. Đại trưởng lão trừng mắt, lập tức liền muốn đứng dậy, lại bị Ngô Vọng đưa tay ngăn lại. Xem trước một chút. Vâng, tông chủ. Đại trưởng lão an an ổn ổn ngồi xuống, nhíu mày nhìn chăm chú kia bốn tên chịu lấy khác biệt thú tai bách tộc cao thủ. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ liền là gốc kia cự mộc chi tinh. Một đường xoay người chạy chậm, tốc độ cực nhanh chỗ mò tới cự mộc chi tinh quăng tại mặt đất âm ảnh. Cự mộc chi tinh đưa lưng về phía bọn hắn, trên cành cây hiển lộ ra mơ hồ ngũ quan, hai cái tròng mắt mở ra một cái khe hở. Ngô Vọng cũng có chút kỳ quái, thầm nói, bọn gia hỏa này tới đây làm gì, có biện pháp đối phó những này cự mộc. Hắn đang nói, chỉ gặp một tên chịu lấy tai lợn, mũi tẹt, dày bờ môi tráng hán, tại trong tay áo mân mê một trận, lấy ra một cái đen xì ống tròn. Bốn người cùng nhau xuất thủ, đem ống tròn phần dưới cắm vào bên trong lòng đất, trên đó xuất hiện lít nha lít nhít thần văn. Một cỗ huyền diệu đạo vận chậm rãi di tán. Chính lúc này, thứ này là làm cái gì, có trong sáng tiếng nói ở phía sau hỏi. Như vậy tự nhiên, tràn đầy thiện ý, còn lộ ra một cỗ không hiểu đạo vận, mà âm rót vào tai. Có cái con lừa tai tráng hán cũng không quay đầu lại. Lăng lăng đáp, cái đồ chơi này gọi hỏa độc đồng. Dùng một lần liền có thể để phương viên trong vòng 10 dặm cỏ cây khô héo. Bình thường giá cả quý kinh. Bốn người động tác một trận, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sóng máu cuồn cuộn, huyết sát kinh thiên, trong nháy mắt đem bốn người cuốn đi, chỉ để lại vài tiếng ngắn ngủi rú thảm. Hỏa độc Ngô Vọng tiện tay đem cái kia cái ống thu tới trong tay, cẩn thận thưởng thức. Vật này chế tạo công nghệ cùng nhân vực pháp khí hoàn toàn khác biệt. Vật này so ra mà nói tương đối thô ráp, trên đó thần văn phối hợp cũng có trùng điệp, xung đột bộ phận, cái gọi là hỏa độc, hẳn là chỉ trong đó ẩn chứa pha tạp hỏa tinh. Tại nhân vực phổ biến tại thợ rèn đúc trên đài, đều cần chuyên môn xử trí. Đối với sinh linh mà nói, vật này đúng là kịch độc. Một lát sau, bốn đạo thân ảnh bị treo ở cự mộc một cái chạc cây bên trên. Đại trưởng lão chắp tay đứng tại trước mặt bọn hắn. Quanh người ngưng ra một sợi huyết hồng sắc sợi tơ. Những sợi tơ này toàn bộ chui vào cái này bốn tên dị tộc hốc mắt. Xem bọn hắn thỉnh thoảng toàn thân giật giật, thỉnh thoảng cất đái bài tiết không kiềm chế bộ dáng. Sau đó không chết cũng phế đi. Ngô Vọng đứng tại cự mộc chi tinh mơ hồ khuôn mặt trước mặt, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, lại không ngừng thần niệm truyền thanh, dặn dò một hồi lâu, mới khiến cho cái này cự mộc chi tinh minh bạch, nó cần đề phòng loại này địch nhân. Mắng chửi người đều dùng du mộc ý thức, những này cự mộc đầu óc quả thật có chút không hiệu nghiệm. Bọn hắn bàn giao sao? Bàn giao. Tông chủ, đại trưởng lão thấp giọng nói, là một cái tên là Lạc Vũ thần thần linh phái tới. Ngô Vọng đáy lòng thầm khen, tại nghiêm hình tra tấn trước đó hỏi trước một chút đề, thật là một cái không tệ thói quen. Tùy theo, hắn thuộc như lòng bàn tay, nói thầm lấy Lạc Vũ thần vốn liếng. Lạc Vũ thần, không phải là thiên cung chính thần. Thần giới cự ly nơi đây đại khái hơn 300 dặm. Ở giữa còn cách 2 đến 3 cái tiểu thần thần giới. Là kể bên này coi như không tệ một chỗ thần giới. Này thần thần tượng cao 860 trượng. Đại trưởng lão hướng phía cái hướng kia nhìn lại liền có thể nhìn thấy, là cái khôi ngô nam thần. Hắn có cao giai thần tướng 7 tên, đê giai thần tướng 36 tên, tùy tùng hơn 120 vạn. Ngày bình thường thanh danh cũng không tệ, đối tùy tùng cũng so với là ôn hòa, thực sẽ là hắn tìm ta phiền phức. Đại trưởng lão trầm ngâm một hai, cũng không bài trừ là có người cố ý tính toán, nghĩ con trai hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi, có khả năng này. Ngô Vọng nhìn xem cái này bốn tên tráng hán, lạnh nhạt nói, vậy liền đem sự tình làm lớn chuyện, xem Lạc Vũ thần phản ứng gì. Nếu là có người muốn mượn đao giết người, tất nhiên là muốn bắt được phía sau thủ phạm. Đại trưởng lão buông tay hành động đi, ta tại thiên cung, không sợ nhất liền là nháo sự cũng không cần lo sự tình không có cách nào kết thúc. Chỉ cần gây cũng đủ lớn, tự sẽ có người thay chúng ta chỗ dựa. Vâng, Đại trưởng lão Định âm thanh đáp ứng. Trong mắt tràn đầy sáng chói ánh sáng bày ra. Cả người đều phảng phất trẻ mấy ngàn tuổi. Lập tức, vị này ma đạo siêu phàm hít sâu một hơi. Quanh người huyết khí đột nhiên bành trướng. Hóa thành khắp trời tối vân. Vòng quanh kia bốn tên dị tộc tráng hán. Hướng Lạc Vũ thần giới mà đi. Đoạn đường này, vạn vật tức âm thanh. Sinh linh nơm nớp lo sợ. Huyết sát đại đạo ngưng ra vô số huyết sắc dị thú. Quấy đến phạm vi ngàn dặm nhân thần khó yên. Ngô Vọng nhảy tới cự mộc chi tinh ngọn cây. Lẳng lặng nhìn chăm chú một màn này. Đại trưởng lão Tu Vi. Tựa hồ lại hướng về phía trước bước mấy cái bậc thang đợi một thời gian. Chỉ sợ thật sự có tiềm lực bước vào phá hóa. Phá hư chi cảnh. Mặc dù đối như vậy trưởng giả. Dùng ngày khác có hy vọng như vậy hình dung có chút không quá lễ phép. Nhưng Ngô Vọng thật có đẩy đại trưởng lão một cái tâm tư. Không bao lâu, Lạc Vũ thần giới bắt đầu một trận huyên náo. Đại trưởng lão xa xa báo lên gia môn. Tự xưng Phùng Xuân thần thủ hạ thần tướng. Đem kia bốn tên nửa chết nửa sống dị tộc cao thủ ném tới Lạc Vũ thần giới bên ngoài. Trong vòng nửa canh giờ, cho bản tọa một lời giải thích. Đại trưởng lão chắp tay ngạo nghễ mà đứng. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bên trong giống như ẩn giấu rất nhiều dị thú. Giờ phút này huyết sát đại đạo trấn áp mà xuống. Để gần phân nửa Lạc Vũ thần giới lặng ngắt như tờ. Không phải vậy. Bản tọa tự dùng bọn hắn là các ngươi Lạc Vũ thần giới chi nhân luận xử. Tự gánh lấy hậu quả. Phía dưới, hơn 10 tên thần tướng liếc nhau. Trong mắt viết đầy cảnh giác. Ngược lại là Ngô Vọng nhìn xem một màn này. Thoáng có chút thất vọng. Đại trưởng lão bên người vẫn là thiếu cái gào to. Nếu là Dương Vô Địch tại cái này. Chờ đại trưởng lão nói dứt lời tự thâm trầm chỗ nói câu. Nhà ta đại trưởng lão đều 2-3 năm. Không ăn thịt người a. Hiệu quả khẳng định 10 phần xuất chúng. Dương Vô Địch đi nơi nào Ngô Vọng ngược lại là một mực không có buông lỏng đối gia hỏa này giám thị. Giờ phút này. Ngô Vọng tiên thức tìm tới, bị một cỗ thần lực kết giới ngăn cách bên ngoài, lại điều động thể nội kia một tia biến thân khí. Liên thông Dương Vô Địch chỗ biến thân khí, lập tức nghe được một trận hiểu đều hiểu vang động. Khá lắm, bây giờ liền bắt đầu làm giường giao tế lúc này mới mấy ngày a là hắn người tông chủ này đại nhân. Quá thuần khiết, vẫn là nơi đây dân phong so Bắc Dã còn muốn mở ra. Ngô Vọng cũng không có ý tốt trực tiếp nhìn trộm. Nhìn chăm chú lên đại trưởng lão cùng Lạc Vũ thần giới thương lượng tình hình. Mỗi lần qua một trận liền nghe xem Dương Vô Địch bên kia có phải hay không đã xong việc. Qua đại khái nửa canh giờ Ngô Vọng bĩu môi cười một tiếng. Trong mắt viết đầy khinh miệt. Liền nghe Dương Vô Địch cùng hắn trong ngực chi nhân tại kia ấm giọng nói gì đó. Trừ bỏ những cái kia buồn nôn lời nói. Thật là có mấy phần, hoa quả khô. Tiểu đường tâm, ngươi là biết của ta. Ta theo nhân vực đi theo Phùng Xuân Thần mà đến. Phùng Xuân Thần giống như phụ thân ta. Ta nhất là sợ hắn bị cái khác thần linh nhằm vào. Yên tâm liền tốt, nhà chúng ta thần đại nhân cũng không dám trêu chọc Phùng Xuân Thần. Đây chính là thiếu tư mệnh đại nhân nhân tình đấy. Thật sao hắc hắc hắc, ta không tin, bất quá. Ta nghe nói gần nhất có các vị thần đại nhân bị đại tư mệnh đại nhân chiêu đi. Thật giống như là muốn tìm Phùng Xuân thần đại nhân phiền phức. Người cũng phải cẩn thận chút ít. Chớ để cho bọn hắn bị thương. Có thể thương tổn được của ta không phải liền là ngươi sao tiểu. Đường tâm, đều có người nào muốn tìm chúng ta ra thần đại nhân phiền phức chán ghét ta sao lại biết a? Ha ha ha, biết không biết, ha ha ha. Khác. Đừng, cào ta Dương Vô Địch ca ca. Nhân gia nói chính là, hừ hừ, bên kia thanh âm bắt đầu phong phú. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ chặt đứt biến thân khí liên hệ. Cẩn thận nắm lấy một trận, thân hình lặng yên tới gần Lạc Vũ thần giới. Không bao lâu, Dương Vô Địch chủ động thông qua biến thân khí kêu gọi Ngô Vọng. Thở không ra hơi chỗ bẩm báo lấy hắn vừa thám thính đến tin tức. 6 vị thực lực không tệ tiểu thần, tại đại tư mệnh kia được mệnh lệnh, tạm thời kết thành tiêu diệt Phùng Xuân thần giới liên minh. Đã tìm hiểu rõ ràng 3 tên tiên thiên thần, Danh hào phân biệt là Liên Vũ Thần, Lạc Vũ Thần, Tinh Đồng Thần. Ta biết, vất vả vô địch, không khổ cực không khổ cực. Vậy ta trước bận rộn tông chủ, nhớ rõ bồi bổ thân thể. Ngô Vọng ấm giọng lo lắng câu. Dương Vô Địch bên kia tranh thủ thời gian cáo lui. Liên Vũ, Lạc Vũ, Tinh Đồng Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này hơn 10 tòa thành nhỏ chắp vá ra. Phồn hoa thần giới, biểu lộ có chút lạnh lùng. Dương Vô Địch giờ phút này cự ly nơi đây vượt qua hơn 1.300 dặm. Lại là thần không biết quỷ không hay lẫn vào chỗ kia khá lớn thần giới. Công lược mục tiêu cũng có ngẫu nhiên tính. Nói cách khác, hắn bên này đạt được tin tức, căn bản là có thể tin. Đế hạ chi đô cũng có chính mình phạm vi. Dương Vô Địch tại làm, liền là nghĩ biện pháp dung nhập cái vòng này. Liền là Ngô Vọng tiên thức liếc nhìn kia thần giới bên trong tình hình. Nhìn xem kia đầy đường mang theo sừng thú, người mặc lân phiến dị tộc. Đáy lòng yên lặng là Dương Vô Địch giơ ngón tay cái. Tăng lương, tất tăng lương, lớn mật, ai dám ở chỗ này lỗ mãng. Chợt nghe tiền phương truyền đến một tiếng hét lớn. Lạc Vũ thần giới bên trong sông ra 7-8 đạo thân ảnh. Nắm lấy binh khí, hung thần ác sát, trực tiếp nhào về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Năm ngón tay trước bát, trong chớp mắt sóng máu thao thiên. Âm phong trận trận, trận trận cuồng phong cuốn về phía vọt tới dị tộc cao thủ. Thanh thế vô cùng kinh người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.